Bà xã Oxin, chép 9, tình thế đảo ngược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đây ăn cháo đi, hôm nay anh bị làm sao vậy, nó mệt mỏi hỏi nhưng vẫn thể hiện sự ngạc nhiên khiến cho người đối diện phải ngượng ngùng. Hắn vẫn không nói gì, kéo nó ngồi xuống giường còn mình thì ngồi cái ghế đối diện, hắn thổi nhẹ chút cháo đút nó. Vẫn ngơ ngác nhìn hắn, thái độ của hắn rất lạ à, cứ như người yêu quan tâm lo lắng nhau vậy đó. Anh bị bệnh ở đâu à, nó giờ giờ mặt hắn xem coi có bị bệnh như nó nghĩ hay không. Tôi không có bệnh, cô mới là bị bệnh đó, ăn nhanh đi nguội hết rồi, uổng công tôi nấu chứ, hả anh nấu. Nó không biết chuyện gì xảy ra, không biết trong tô cháo có thuốc sổ giống nó lần trước không nữa, nhưng thôi cũng đành ngậm ngùi ăn cho hắn vui. Ăn xong hắn lấy vài viên thuốc cho nó, tôi bị gì mà uống thuốc, đừng nói với tôi thuốc sổ nha. Tôi không có độc ác như cô đâu, lần trước tôi chưa tính sổ với cô mà còn dám nói. Uống đi thuốc bổ đó. Vậy là anh biết rồi hả? Quảng cáo, thấy hắn im lặng không trả lời rồi nó nhìn sang mấy viên thuốc trên tay hắn. Sao tôi phải uống, tôi vẫn khỏe mà, nhìn lại cô xem, người không ra người ma không ra ma, xanh xao như tàu lá chuối vậy mà nói mình vẫn khỏe, có ma nó mới tin. Nó ngậm ngùi nghe chửi rồi ngoan ngoãn uống hết thuốc của hắn đưa. Hắn thấy nó ôm yếu cũng chẳng quan tâm đến chuyện hôm qua làm gì, từ lúc đó nó được cưng như trứng, hễ nó muốn ăn gì là hắn đều chạy đi mua. Thấy sự quan tâm của hắn nó như được nước làm tới. Bắt người kia làm hết cái này đến cái nọ, tôi muốn ăn kem, được rồi để anh đi mua, này sao lại sưng như vậy? Hắn mỉm cười bỏ lại câu hỏi cho nó rồi phóng xe ra ngoài. Khoảng 10 p sau hắn quay về với ly kem chảy gần hết, mồ hôi nhễ nhại, thấy vậy nó lấy khăn lau khô vệt mồ hôi đó, mắt hắn nhìn chằm chằm vào nó làm mặt ai đó bây giờ đen như cái đít nồi. Chợt nghe tiếng chuông cổng làm nó và hắn lấy lại tinh thần. Hắn từ người ra chiếc ghế sofa nhìn nó ăn một cách ngon lành, con ngốc nào đó quay sang đút kẻ ngốc kia, làm cho kẻ ngốc đó ngơ người trước hành động đáng yêu của con ngốc. Không ăn à, vậy thôi. Nói rồi nó đút muỗng kem vào miệng mình, hắn nhìn nó cười rồi xoa xoa cái đầu. Hôn nhẹ lên môi nó, nút lấy vệt kem còn dính ở đó. Nó vẫn chưa định thần kịp hành động của hắn, mắt trợn tròn. Ba mẹ về rồi, các con đâu, bà Lâm xách túi tung tăng đi vào. Họ giật mình thoát khỏi hành động lúc nãy trước khi ba mẹ hắn vào. Nó đứng dậy lễ phép chào, con chào hai bác, phút chốc nó chợt đứng hình khi thấy ông Lâm bước theo sau. Ông Lâm cũng ngạc nhiên không kém, ông rất muốn tìm người giúp mình để nói một lời cảm ơn. Nhưng may quá hôm nay ông gặp được nó, mà càng ngạc nhiên hơn khi nó lại ở chính ngôi nhà của mình. Cháu là cô gái hôm đó. Đúng rồi, khuôn mặt này ta không nhầm vào đâu được. Ủa là sao, bà Lâm vẫn chưa hiểu gì. Cô bé này là người hôm đó giúp tôi đó bà, nói xong ông quay sang nó. Cảm ơn cháu hôm đó rất nhiều, nếu không có cháu chắc giờ này ta không có đứng đây rồi. Nó ngại ngùng, có gì đâu bác, con chỉ là giúp người gặp nạn thôi, ai thấy vậy cũng sẽ giúp bác thôi mà đâu riêng gì con. Vậy là em, cũng là người đã hiến máu cho ba anh, hắn chen ngang cuộc trò chuyện của ba và nó. Sao anh biết, nó ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn, vì chuyện hôm đó chỉ có nó và ông bác sĩ ở bệnh viện biết, nó chưa hề nói ai kể cả hai nhỏ bạn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn kể mọi chuyện tối hôm đó nó ngất xỉu cho ba mẹ và nó nghe. Ngại ngùng trước sự thật đó nó toát cả mồ hôi vì trước giờ nó làm điều gì rất ít khi để người khác biết. Tất nhiên là những chuyện tốt rồi. Quảng cáo, cách chương.